Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, 3 chọn 1. Ngày mùng 7 tháng 10, kết thúc quốc tế số học gia sẽ hành trình Brave giáo sư trở lại trường. Thời gian qua đi sau mười mấy ngày, Trình Dạ một lần nữa ở phòng làm việc thấy được Brave giáo sư bóng người. Trình Dạ, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Brave giáo sư mới vừa vào cửa, ngay cả nước miếng đều không uống, trực tiếp ngồi đối diện ở cạnh cửa cùng heo nói chuyện phiếm. Trình Dạ nói, hồi tưởng lại chính mình ngày hôm qua nhìn mấy thiên báo cáo. Trình Dạ liếc mắt một cái, thần sắc như thường. Brave giáo sư liếc mắt, ôm thấp thỏm tâm tình theo ở phía sau đi vào cách gian. Trong phòng kế, Brave giáo sư tiện tay mang cặp công văn buông xuống, cười nhìn một cái câu nệ đứng ở một bên Trình Dạ. Cười ha hả nói, ngồi xuống nói, há, tốt. Trình Dạ tâm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Brave giáo sư đối với thái độ mình, hẳn là không có xem qua kia mấy thiên ký giả không lương tâm báo cáo. Huống chi, hắn vừa không có chính miệng nói qua muốn dơ kỳ đoạt vị lời như vậy. Thuần túy thuộc về những ký giả kia ý dâm mà thôi. Coi như Brave giáo sư biết, cũng trách tội không tới trên đầu mình. Brave giáo sư ngồi ở trên bàn làm việc, mười ngón tay đan chéo, trầm mặc mấy giây sau, mới chậm rãi mở miệng. Người đối với quốc tế số học gia sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ừ, Trình Dạ không có chút gì do dự trọng trọng gật đầu. Đó là một trận thịnh yến, vô số nhân vật quan trọng hội tụ, sợ rằng chỉ cần thân ở số học giới, sẽ không có người không đúng nó sinh lòng hướng tới. Nhưng nhiều năm như vậy, đối với quốc tế số học gia hiểu ý sinh hướng tới nhân thành thiên thượng vạn. Nhưng chân chính dám len lén chui vào, người sợ rằng hay lại là người đầu tiên. Brave giáo sư cười mắng, Trình Dạ cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá chợt cười hì hì nói, người có học sự tình, làm sao có thể kêu trộm đâu rồi. Ta nghe nhiều như vậy chàng học thuật báo cáo cùng giảng tòa, cũng không phải phí công nghe. Lúc sắp đi, ta còn không cho bọn hắn lưu lại một cái. Trình Dạ định lý, sao? Đó cũng không phải là ngươi chui vào nghe lén lý do. Brave giáo sư trợn mắt một cái. Thật may Russell giáo sư không thâm cứu cái vấn đề này. Nếu không ngươi liền chọc rồi một cái phiền phức rồi. Chính mình hủy đi Russell đài. Russell giáo sư lại không có mang thân phận của hắn truyền giao. Cái này sợ rằng hay là bởi vì Brave giáo sư nguyên nhân. Quả nhiên, đây chính là ôm chân chỗ tốt hả? Nếu như không phải sợ đắc tội Brave giáo sư, Russell chỉ sợ cũng không sẽ hảo tâm như thế thay mình giấu giếm đi. Brave giáo sư nhắc nhở, nhớ, lần sau 10 triệu không nên làm như vậy rồi. Trình Dạ cười, lần kế, không có lần sau, cũng đúng. Brave giáo sư nghĩ tới điều gì? Chợt nói, lấy ngươi bây giờ tốc độ phát triển, 4 năm sau, ngươi nên có tư cách đạt được quốc tế số học liên minh mời. Chẳng qua là có đạt được mời tư cách, sao, ta mục tiêu, có thể không chỉ chừng này hả? Brave giáo sư tiếp tục mở miệng nói, ta đem ngươi kêu đến, không chỉ là cùng ngươi tán gẫu một chút, còn có một cái chính sự, yêu cầu thương lượng với ngươi thương lượng. Trình Dạ ngồi thẳng, giáo sư, ngài nói, ngươi nói lên Trình Dạ định lý. Trải qua ta cùng mấy vị khác số học gia thảo luận, đã đem họ liệt vào năm nay trọng điểm nghiên cứu phương hướng một trong. Không chỉ là chúng ta Mỹ quốc, giống như là Anh quốc, Đức cổ quốc một ít học, cũng sẽ ở gần đây bên trong mở một cái liên quan tới Trình Dạ định lý tân khóa đề. Vì vậy một cái tân điểm nóng nghiên cứu phương hướng, hơn nữa cửa ải cuối năm buông xuống, thời gian tương đối mà nói tương đối gấp gáp, cho nên trên căn bản là áp dụng đôi giáo liên hiệp phương thức. Trình Dạ liếc mắt một cái Brave giáo sư, tiếp tục nói, Ngươi là Định Lý nói lên người. Đối với Trình Dạ, Định Lý hiểu nhất định là cao hơn bất luận kẻ nào. Cho nên ta ý là, để ta làm ra mặt, liên hiệp một cái khác sở học số học nghiên cứu phòng làm việc. Mà Trình Dạ ngươi là phụ trách khóa đề nghiên cứu. Trình Dạ vừa muốn há mồm, lại bị Frave giáo sư giơ tay lên ngăn lại. Khóa đề sự tình, ta sẽ không nhúng tay. Do ngươi tới toàn quyền phụ trách, mà hạng mục vốn cũng có thể do ngươi tự do chi phối. Trầm mặc mấy giây, Trình Dạ mở miệng, bộ kia thể nghiên cứu nội dung đây. Frave giáo sư giơ lên ba ngón tay. Bây giờ có ba cái lựa chọn. Một là Thụy Điển Zurich học Frobenius tự cùng hình dáng nghiên cứu. Một là Đức Cổ Quốc Bonn học phỏng đoán Riemann đánh chiếm. Một cái khác là chúng ta Mỹ Quốc Princeton học bao nhiêu đồng điệu nghiên cứu. Frave giáo sư mới vừa nói xong, Trình Dạ tâm thì có quyết định. Frobenius tự cùng hình dáng bây giờ còn là hoàn toàn mơ hồ biến hóa khái niệm đồ vật. Thiên lãnh môn không nói, liên quan tới nó cơ cấu hệ thống còn không có xây dựng hoàn thành. Tỏ rõ chính là một cái hãm hại, mà cái thứ hai cũng không cần nói. Hãm hại so với thứ nhất khóa đề còn phải thâm, thuộc về cái loại này nhảy vào đi hơn phân nửa cả đời cũng không ra được cái loại này. Trình Dạ cũng không hy vọng nào, nhưng một cái Trình Dạ Định Lý liền có thể giải quyết phỏng đoán Riemann cái này thế kỷ vấn đề khó khăn. So sánh đi xuống, cái thứ ba liền tương đối thân dân hóa, ngoại trừ có thể sẽ hơi chút phức tạp điểm, cũng không sao có thể nhổ nước bọt rồi. Huống chi, bàn về đối với hình học phát triển tầm quan trọng mà nói. Cái thứ ba khóa đề rõ ràng liền muốn so với trước hai cái khóa đề cao hơn không ít. Đây chính là thúc đẩy hình học phát triển một chuyện. Không chút do dự, Trình Dạ đối với Frave giáo sư mở miệng. Chọn Princeton học cái đó khóa đề đi. Frave gật đầu. Được, sau khi ta sẽ cùng bọn họ bên kia câu thông một chút. Khái 2-3 ngày thời gian, khóa đề tổ nhân sẽ xây dựng. Đến lúc đó liền có thể tiến hành nghiên cứu. Vậy ta còn cần phải đi Princeton bên kia sao? Trình Dạ cũng không biết cái này khóa đề là thuộc về cái gì tính chất, cho nên đặc biệt địa hỏi một câu. Không cần, Frave giáo sư lắc đầu một cái, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. Cái này cũng không thuộc về vượt giáo hợp tác khóa đề, chỉ là chúng ta mấy cái số học gia chót miệng ước định mà thôi. Ngươi đến Princeton bên kia đi lời nói, cũng không có một quan phương thân phận, cho nên vẫn là ở lại Massachusetts tương đối khá. Trình Dạ gật đầu. Biết, giáo sư kia, nếu như không có chuyện khác, ta liền đi trước rồi. Trình Dạ đứng lên nói. Frave giáo sư giơ tay lên. Trước chờ một chút, hắn cúi đầu, ở trong túi công văn nhảy ra một phần văn kiện. Đây là khóa này biết một chút báo cáo cùng giảng tọa tài liệu. Mặc dù không là rất toàn bộ, nhưng chắc đúng ngươi có chút chỗ dùng. Trình Dạ cảm kích nói. Tạ tạ giáo sư. Trở về đi xem một đêm văn kiện. Trình Dạ đỡ lấy một đôi vành mắt đen đi vào trường học. Ở thí nghiệm lầu dưới lầu, Trình Dạ gặp Đàm Vi Vi, hẳn là đặc biệt chờ mình. Đàm Vi Vi đưa cho Trình Dạ một cái USB. Nào, ta để cho ta cô phụ đưa ngươi đánh dấu phải đi nhìn mấy trận đó giảng tọa thu hình cắt xuống rồi. Tự cầm được, ngàn vạn lần không nên tiết lộ cho những người khác. Trình Dạ cười nhận lấy. Cảm ơn nhiều. Đàm Vi Vi cười híp mắt nói. Muốn cảm ơn ta lời nói, làm sao cũng phải mời một hồi bữa ăn chứ. Đây là dĩ nhiên. Trình Dạ một cái đáp ứng đến. Tối hôm nay có rảnh không? Ta mời ngươi cái này phú bà ăn một bữa. Đàm hơi ngước đầu, hừ hừ một tiếng, thái độ cũng tạm được. Cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi, ta không có cho ngươi cô phụ thêm phiền toái chứ. Trình Dạ nghĩ tới chuyện này, hỏi, không có rồi, lại không phải là cái gì chuyện. Cô phụ hắn có thể dễ dàng giải quyết. Đàm Vi Vi không có vấn đề nói. Nhớ, tối nay mời khách, chớ quên hả? Không biết, yên tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.